Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, dùng binh khí gì tốt? Chương 139, dùng binh khí gì tốt? Tòa nhà chưa hoàn thiện bên trong, Đường Tùng Đình nhìn lướt qua, xuất thủ trước, bắt đầu đao bổ mấy vị nhất phẩm võ giả. Có võ giả nghĩ công kích Phương Bình. Vừa tới Phương Bình trước mặt, Phương Bình một đao bổ ra, trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa. Các ngươi đối phó một cái khác. Ngoạc kép, Diêu Kim Thành sắc mặt biến hóa, đối những người khác quát to một tiếng. Mấy vị khác võ giả lúc này cũng có chút sợ hãi, vội vàng né tránh, đối mặt Đường Tùng Đình. Bình thường làm nhiệm vụ, Phương Bình rất ít nói nhảm. Lần này Phương Bình lại là cảm khái nói, nói thật, đây là ta lần thứ nhất cùng nhị phẩm võ giả một đối một giao thủ. Võ đại, ngoạc kép, nhãn lực không tệ, Diêu Kim Thành lạnh lùng nói, trừ bọn ngươi ra bọn này chó săn, cũng không có người khác. Ngoạc kép, chó săn, ngoạc kép, Phương Bình cười nói, ngươi dứt khoát nói ưng khuyển tốt, cái này còn tốt nghe một điểm. Nói khó nghe như vậy làm cái gì? Kỳ thật rất khó hiểu các ngươi những người này ý nghĩ. Chính phủ không tốt sao? Đối với người bình thường giấu giếm một chút tin tức, thật liền khó mà dễ dàng tha thứ. Không thể thừa nhận, ngươi phải biết, ta lần thứ nhất biết những tin tức kia. Cũng lo sợ bất an, sinh lòng sợ hãi, sợ ngày nào toàn cầu tận thế, tạo thành toàn dân khủng hoảng. Có cần phải sao? Ngoạc kép, phi, các người những này đã được lợi ích tầng quang sẽ ngoài miệng nói thật dễ nghe. Ngoạc kép, Diêu Kim Thành hiển nhiên là biết nội tình, ngữ khí điềm nhiên nói, chúng ta tình nguyện minh bạch chết đi, cũng không cần tải vô tri bên trong tử vong. Ngoạc kép, có thể các người tập kích người bình thường, tập kích học sinh, đây chính là trong miệng các người nói tới chính nghĩa. Ngoạc kép, Phương Bình cười nhạo nói, nếu quả như thật chỉ là bởi vì lý niệm vấn đề, vậy các ngươi cũng tội không đáng chết, có thể các ngươi đã điên rồi. Ta nghe nói, vì truyền bá các ngươi cái gọi là chủ quang huy, các ngươi thế nhưng là chế tạo không ít thảm án, đó là bởi vì ngu dân vô tri. Hai người còn tại nói chuyện, Đường Tùng Đình đã thở hồng hộc quát, cùng đám điên này trò chuyện cái gì? Chém chết bọn hắn lại nói. Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, chính là muốn nhìn một chút, bọn hắn còn có hay không cứu vớt khả năng. Hiện tại xem ra, không cứu nổi. Vừa dứt lời, Phương Bình đã lăng không nhảy lên, vùng đao bổ về phía đối phương. Đang, ngoạc kép, Diêu Kim Thành cũng mang theo vũ khí, một bính trường kiếm. Giờ phút này huy kiếm đón đỡ, giao thủ một cái, Phương Bình ánh mắt liền sáng lên, đối phương khí huyết không bằng hắn, ngoại trừ khí huyết bên ngoài, đối phương chi trên xương tôi cốt tiến độ cũng không cao. Ngoại trừ cá biệt mấy khối xương cốt so Phương Bình rèn luyện sâu, cái khác cũng không bằng Phương Bình, còn không có thạch phong mạnh. Ngoạc kép, Phương Bình cười một tiếng. Lần nữa vung đao chảm kích, Diêu Kim Thành lông mày nhíu chặt, cũng đi theo huy kiếm đón đỡ. Nhị phẩm, ngoạc kép, Diêu Kim Thành có chút phán đoán không chuẩn Phương Bình thực lực. Đây là nhị phẩm vẫn là nhất phẩm? Nhất nhị phẩm võ giả, kỳ thật vẫn là có chút khác biệt. Tôi cốt tiến độ cao, xương cốt phương diện có biến hóa rất nhỏ, ngoại nhân không chú ý khó mà phân biệt. Võ giả vẫn có thể nhìn ra được. Phương Bình nhìn bên ngoài thân biểu hiện, chi trên xương không quá giống rèn luyện qua bộ dáng. Đã như vậy, vậy đối phương chính là nhất phẩm. Có thể Phương Bình vung đao chảm kích lực lượng không yếu, tối thiểu không yếu hơn hắn. Đây là nhất phẩm võ giả sao? Diêu Kim Thành có chút mơ hồ, lại là không có thư giãn, tiếp tục cùng Phương Bình liều mạng vài cái. Phương Bình lại là nở nụ cười, đối phương giống như thật chẳng ra sao cả a. Không còn thăm dò, Phương Bình nhanh chóng vung đao chảm kích, không cho đối phương thời gian phản ứng. Hai tay vung đao, Phương Bình dưới chân động tác cũng không chậm, chân phải hung hăng đá hướng Diêu Kim Thành. Diêu Kim Thành chi dưới xương đã sớm rèn luyện hoàn thành, cũng không nhát gan, nhấc chân liền đón lấy Phương Bình. Phương Bình mũi chân thẳng băng, đâm về đầu gối của hắn xương. Diêu Kim Thành vội vàng dùng chân của mình đón đỡ. Vừa đụng tới, Diêu Kim Thành bỗng nhiên như giật điện đem chân thu về. Một mặt căm tức trừng mắt Phương Bình. Huyết nhục chi khu, cuối cùng vẫn là so ra kém hợp kim. Tăng thêm Phương Bình đâm chân dùng thuần thục, lập tức kém chút đâm xuyên gót chân của hắn. Thật so Thạch Phong kém một chút. Phương Bình cảm khái một câu, tiếp lấy quát, nhìn ta liên hoàn chân. Ngoạc kép, Diêu Kim Thành cực kỳ cảnh giác, nghe vậy nhìn ngay lập tức hướng Phương Bình chân, làm xong né tránh Phương Bình dưới chân cặp kia dày chuẩn bị. Ý thức chiến đấu cũng không mạnh a. Ngoạc kép, Phương Bình lần nữa nói rông dài một câu, lại là không có gì liên hoàn chân, mà là một đao sau một đao mãnh liệt, phi tốc chém vào xuống dưới. Trường kiếm vốn cũng không thích hợp chém vào. Diêu Kim Thành khí huyết không bằng Phương Bình. Phương Bình toàn thân xương cốt rèn luyện độ đều tại 30%. Chi trên lực lượng cũng không yếu hơn hắn. Liên tiếp chạm kích mấy chục đao, Diêu Kim Thành sắc mặt đã ửng hồng đến cực điểm. Lúc này, Diêu Kim Thành cũng không muốn liều mạng. Vừa định lui lại, Phương Bình liền nhanh chóng quấn đi lên. Cọc công đạt tới trạm thực cảnh thật lâu Phương Bình, gần nhất cũng phát hiện diệu dụng, tối thiểu quấn người vấn đề không lớn. Quấn lên Diêu Kim Thành, Phương Bình tiếp tục vung đao chém vào, đương đương âm thanh, bên tai không dứt. Diêu Kim Thành biến sắc lại biến, nổi nóng nói, xem ai hao tổn qua được ai. Ngoạc kép, hạ bàn công phu, bởi vì Phương Bình có hợp kim dày, hắn không dám cùng Phương Bình liều mạng. Phía trên đao kiếm lẫn nhau chặt, Phương Bình lực lượng không yếu, lại cũng chỉ cùng hắn sàn sàn với nhau. Hắn muốn lui, Phương Bình quấn lấy không thả. Giờ phút này, Diêu Kim Thành cũng chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng. Ta liền thích loại người như ngươi. Ngoạc kép, Phương Bình còn có thời gian dỗi điều khản một câu. Một đao so một đao nhanh, không ngừng chạm kích đối phương trường kiếm, lần nữa chém vào hơn 10 đao. Diêu Kim Thành sắc mặt đã hơi trắng bệch. Phương Bình cũng không tốt gì, cái này mấy chục đao đều là khí huyết bạo phát xuống, toàn lực mà vì đối khí huyết tiêu hao không phải bình thường. Ngay tại Diêu Kim Thành có chút chống đỡ không nổi thời điểm, Phương Bình cũng không chịu nổi. Diêu Kim Thành nhìn xem đối diện Phương Bình sắc mặt cũng trắng bệch, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy, chờ đợi biết cái này ra hỏa tiêu hao quá lớn, chính mình trước kéo dài khoảng cách. Lại, hắn vừa nghĩ đến cái này, Phương Bình sắc mặt bỗng nhiên hồng nhuận bắt đầu. Diêu Kim Thành đều không có ý thức được cái gì, sau một khắc cũng cảm giác được không thích hợp. Phương Bình tiếp theo đao uy lực có thể so với ngay từ đầu toàn lực bộc phát. Đương đương cong, lần này, Phương Bình động tác nhanh hơn. Sao lại thế? Ngoạc kép, kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoạc kép, Phương Bình kích thích đối phương một câu, cũng không cho hắn cơ hội mở miệng. Khí huyết lần nữa toàn bộ bộc phát. Đương, một tiếng, một đao đánh rớt Diêu Kim Thành trường kiếm trong tay. Diêu Kim Thành sắc mặt đại biến, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể giờ phút này quay người, vừa lúc là đưa cho Phương Bình chặt. Phương Bình đao nhanh không có chút nào dừng lại, nhanh chóng một đao bổ xuống. Phốc phốc, ngoạc kép, binh khí tận xương âm thanh truyền ra. Phương Bình bước chân không ngừng, nhấc chân đá trúng đối phương bắp chân. Diêu Kim Thành một cái lảo đảo. Phương Bình rút đao lại chặt. Phốp, ngoạc kép, đầu người lăn xuống, So Thạch Phong nhược điểm. Phương Bình cầm Thạch Phong làm một cái so sánh. Gia hỏa này cũng không có Thạch Phong liều mạng như vậy ý thức. Không địch lại Phương Bình, lập tức liền muốn chạy trốn. Có thể cái này trước mắt, hắn khí huyết tiêu hao, tốc độ còn không có Phương Bình nhanh. Cái nào chạy đi được? Không có lại nhìn ngã xuống Diêu Kim Thành. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua đường Tùng Đình bên kia. Đường Tùng Đình bên kia tổng cộng liền 3 cái võ giả. Trước đó là 5 cái, bị Phương Bình vào cửa đá chết 1 cái, về sau một đao đánh chết 1 cái. 3 người đều là nhất phẩm cảnh, trong đó hẳn là có cái kia Trương Chí Cường. Giờ phút này, 2 người khác cũng đều ngã xuống đất không biết sinh tử. Còn tại cùng đường Tùng Đình giao thủ hẳn là Trương Chí Cường. Bởi vì Vương Hoài Cần bọn hắn tiếp nhiệm vụ, Phương Bình cũng không hứng thú giúp bọn hắn đánh không công. Thấy thế nói, đường Tùng Đình, có thể rút lui, ngoặc kép, rút lui, ngoặc kép, đường Tùng Đình lần này có công phu chú ý hắn bên này. Chờ nhìn thấy Diêu Kim Thành đầu một nơi thân một nẻo. Lập tức giật nảy mình, Phương Bình đơn độc đánh chết nhị phẩm võ giả, mà lại ngay cả thương thế đều không có. Hắn giật nảy mình, Trương Chí Cường cũng sắc mặt trắng bệch. Phương Bình nhìn về phía cổng Triệu Tuyết Mai nói, để hắn ra ngoài, ngoặc kép, Trương Chí Cường còn cho là mình nghe lầm. Lại nghe được Phương Bình nói, trên người đan dược vũ khí đều lưu lại. Ngoặc kép, Trương Chí Cường cơ hồ không có chút gì do dự, cấp tốc từ trong túi móc ra một bình đan dược ném đến dưới mặt đất. Về phần vũ khí, do dự một chút, chờ đi tới cửa, Trương Chí Cường vứt xuống vũ khí liền chạy ra ngoài. Triệu Tuyết Mai cũng không ngăn trở, chờ hắn chạy, lúc này mới nhịn không được nhìn về phía Phương Bình nói. Ngươi khí huyết đến cùng nhiều ít, ngoặc kép, vừa mới đường Tùng Đình tại giao thủ, không thấy được Phương Bình tình huống. Nàng tại đứng ở cửa, lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Phương Bình khí huyết toàn lực bộc phát, liên tục chảm kích tối thiểu có 50 đao. Nhất phẩm võ giả toàn lực bộc phát, trên thực tế bởi vì khí huyết có hạn, có thể tại bạo phát xuống chém ra 20-30 đao. Vậy cũng đến cực hạn. Cái này nói vẫn là 2 lần tôi cốt những cái kia nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình đâu, cơ hồ không có dừng lại nghỉ ngơi. Đao đao đều là toàn lực. Diêu Kim Thành có thể gánh vác được mới kỳ quái. Phương Bình cười nói, đánh trước quét chiến trường, đồ vật thu một chút, ta đi xem một chút Đông Ngô võ đại thực lực. Đi, Triệu Tuyết Mai gật gật đầu, vẫn như cũ hơi khác thường mà nhìn xem Phương Bình. Cùng nhị phẩm võ giả hao tổn khí huyết đều hao tổn thắng. Phương Bình khí huyết đến cùng cao bao nhiêu? 3 lần tôi cốt cùng mọi người chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Bên ngoài, Triệu Tuyết Mai đi vào, liền có người nhỏ giọng nói, mà võ người không chịu nổi. Ngoặc kép, nhìn, ra một cái, tựa như là Trương Chí Cường. Nhanh lên, ngoặc kép, Vương Hoài Cẩn mấy người vừa nói, liền thấy có người ra, vừa nhìn thấy có điểm giống Trương Chí Cường. Lập tức liền có người muốn đuổi theo. Đuổi mấy bước, bỗng nhiên có người nói, mà võ nếu là chết rồi, bên trong nhị phẩm đuổi theo ra đến làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Vương Hoài Cần có chút do dự một chút, chờ nhìn thấy Trương Chí Cường hoảng hốt chạy bừa liền muốn hướng bọn hắn bên này chạy. Cắn răng nói, trước liên thủ giết đối phương, đợi lát nữa tình huống không đúng lại chạy. Ngoặc kép, bọn hắn mới vừa lên trước, Trương Chí Cường lập tức tuyệt vọng nói, các ngươi không giữ lời hứa. Ngoặc kép, Vương Hoài Cần có chút mơ hồ, những người khác cũng sửng sốt một chút, Trương Chí Cường lại là tuyệt vọng quát, ta và các ngươi liều mạng. Ngoặc kép, hắn mới vừa cùng đường Tùng Đình giao thủ, vốn là tiêu hao không ít khí huyết. Giờ phút này bên trong còn có một cái chém giết nhị phẩm võ giả tồn tại. Trương Chí Cường tự biết chạy không được. Trong tuyệt vọng, căn bản không để ý tới thụ thương. Dù là bị người một quyền đánh trúng ngực, cũng không để ý chút nào. Ánh mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào một cái võ giả tấn công mạnh. Những người khác vội vàng xuất thủ, có thể bị Trương Chí Cường để mắt tới người kia, vẫn như cũ bị đánh không ngừng lùi lại, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Vương Hoài Cẩn giận dữ, liên hoàn chân liên tiếp đá trúng Trương Chí Cường cái ót nhiều lần. Có thể Trương Chí Cường cũng là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Giờ phút này căn bản không muốn sống nữa. Dù là ý thức đều mơ hồ, cũng không để ý, càng không phòng thủ, bắt lấy trước mặt người kia chính là một trận loạn quyền. Vương Hoài Cẩn tức giận phía dưới, hai tay ôm lấy Trương Chí Cường cái cổ, chính là toàn lực uốn éo. Xoạt xoạt, tiếng vang lên. Cái này, Trương Chí Cường cuối cùng là yên tĩnh. Trương Chí Cường vừa chết, đám người liền vội vàng tiến lên xem xét vừa mới bị công kích người kia thương thế. Có người thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, đoạn mất mấy cây xương ngực, hẳn là không thương tổn đến nội tạng, gia hỏa này điên rồi đi. Ngoặc kép, vừa mới Trương Chí Cường hoàn toàn chính là điên rồi, không chút nào phòng thủ. Nếu không phải như thế, mấy người cũng không có nhanh như vậy đánh giết một vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Thế nhưng chính vì vậy, tạo thành bị công kích người này thụ thương rất nặng, tối thiểu muốn tu dưỡng một đoạn thời gian mới được. Vương Hoài Cẩn lại là cau mày nói, có chút không thích hợp. Hắn vừa mới nói lời các ngươi nghe thấy được sao? Ngoặc kép, hắn nói chúng ta không giữ lời hứa. Chúng ta căn bản đều không nói chuyện. Chẳng lẽ là, ngoặc kép, mấy người chính mặt mũi tràn đầy hồ nghi bên trong. Cách đó không xa tòa nhà chưa hoàn thiện, Phương Bình mấy người dẫn theo cái ba lô nhỏ đi ra. Thấy một lần Phương Bình mấy người ra, ngoại trừ Đường Tùng Đình có chút thở hồng hộc, Phương Bình một bộ người không việc gì, Triệu Tuyết Mai càng là không có tham chiến. Vương Hoài Cẩn trên mặt lần nữa lộ vẻ nghi ngờ. Những người khác cũng nhao nhao tắt âm thanh. Phương Bình đi tới, nhìn thoáng qua Trương Chí Cường, lại nhìn một chút vị kia thụ thương võ giả, dò hỏi, cần giúp một tay không? Ngoặc kép, không cần, tạ ơn, vậy được, vậy chúng ta đi trước, bên trong không ai, được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy người đi, mọi người nhất thời nghị luận lên. Bọn hắn không có gặp được cái kia nhị phẩm võ giả. Ngoặc kép, hẳn là, ta nhìn liền cái kia họ Đường xuất thủ. Cái khác hai người giống như đều không có động thủ. Kia nhị phẩm võ giả sẽ không còn tại phụ cận a. Ngoặc kép, Vương ca, chúng ta nếu không đi trước a. Ngoặc kép, Vương Hoài Cẩn nhíu mày, mở miệng nói, xem trước một chút Trương Chí Cường có hay không mang đan dược. Ngoặc kép, không có, gia hỏa này thật nghèo. Ngoặc kép, Vương Hoài Cẩn luôn cảm thấy hơi khác thường. Nghĩ nghĩ, hướng cách đó không xa tòa nhà chưa hoàn thiện đi đến. Vương Hoài Cẩn thực lực vẫn được, có thể cái này sau cái võ giả, cơ hồ đều không có hợp kim binh khí. Ta nhìn một chút, coi như mang theo binh khí, cũng đều là phổ thông binh khí, không đạt được cấp E tình trạng. Phương Bình nói, lại nói, Vương Hoài Cẩn đại khái là hai lần tôi cốt thành võ giả. Có thể tôi cốt số lượng không nhiều, tối đa cũng liền 40 khối. Ta nhìn hắn thời điểm tiến công, chân trái phát lực không đủ, tôi cốt rất ít, mặt khác chính là cọc công. Cọc công không tới chạm thực cảnh, đặt ma võ, đại khái cùng các ngươi hai không sai biệt lắm, không biết tại Đông Ngô là cái gì trình độ. Hẳn là đỉnh tiêm, Đường Tùng Đình tiếp một câu, lắc đầu nói, bất quá coi như cùng ta không sai biệt lắm, hắn cũng không phải đối thủ của ta. Ta vừa mới cũng nhìn, không có tu luyện cái gì đặc thù chiến pháp, nếu không phải là chưa kịp dùng. Mà võ đối thủ nếu là những người này, vậy chúng ta chắc thắng. Cái khác năm cá nhân càng là yếu. Đặt ma võ, đặc huấn ban đều vào không được. Triệu Tuyết Mai cũng nói, cũng không trách phổ thông võ đại vội vã đoạt tài nguyên. Những người này ở đây phổ thông võ đại, cũng đều là đỉnh cấp. Kết quả hợp kim binh khí đều không, nếu không phải không có thời gian học binh khí cơ sở chiêu thức. Nếu không phải là không có học phần mua, trường học cũng không có khả năng miễn phí cung ứng. Phương Bình khẽ gật đầu, nếu như cái này nếu là phổ thông võ đại tân sinh đỉnh cấp trình độ, kia hoàn toàn chính xác không cần lo lắng hội giao lưu. Triệu Tuyết Mai cùng Đường Tùng Đình lại là không có quan tâm quá nhiều những người kia, mà là không ngừng liếc nhìn Phương Bình. Gia hỏa này, độc giết nhị phẩm võ giả. Hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy, thật sự là nhất phẩm sao? Phương Bình lại là mặc kệ bọn hắn, châm trước nói, ta hẳn là đổi một thanh búa hoặc là chùy, trọng lượng lớn một chút, có thể không ngừng chém vào người khác. Ta hiện tại có chút hối hận, lúc trước hẳn là trước trên việc tu luyện chi cốt. Như vậy, búa, chùy, ngoặc kép. Vừa nghĩ tới Phương Bình giơ búa hoặc là chùy chém người, hai người ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình nghĩ như thế nào? Có thể Phương Bình khí huyết thật cao đến đáng sợ. Tưởng tượng một chút, thật muốn đổi thành loại này trọng lượng cấp vũ khí, khí huyết tiêu hao hết trước đó, Phương Bình cơ hồ có thể một mực chém vào xuống dưới. Vậy cũng đủ đáng sợ. Phương Bình là thật lưu tâm, lại cảm thấy có chút không tốt lắm, dùng những vũ khí này, ra vẻ mình quá mãng, hắn khí huyết cơ hồ sẽ không tiêu hao hết, chỉ cần không phải trên tâm lý mỏi mệt chịu không được. Hắn thật có thể một mực truy xuống dưới, vừa mới chém vào Diêu Kim Thành thời điểm, Phương Bình liền phát hiện, những này võ giả, khí huyết tiêu hao hết, dũng khí cũng bị mất, muốn dễ giải quyết nhiều. Lần sau, có hay không có thể bắt lấy một cái đối thủ liền cùng đối phương liều khí huyết tiêu hao. Cứ như vậy, tu luyện chi dưới xương cũng có chỗ tốt, có thể đuổi theo kịp, buộc đối phương cùng mình liều mạng, muốn hay không đổi vũ khí đâu. Ngoặc kép, Phương Bình lâm vào trầm tư, thừa dịp mình bây giờ dùng binh khí gì còn không có định hình. Có thể hiện tại đổi, lại trễ, định hình. Vậy liền không tốt đổi. Chờ ta đến nhị phẩm, rèn luyện xong chi trên xương, chi trên lực lượng đại trướng, so hiện tại còn hung mãnh, thật rất có tất yếu đổi. Xoắn suýt một trận, Phương Bình thở dài, chờ trở về trường học rồi nói sau. Chùy bí thuật thật rất mãng. Hết chương.